Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Tần Đại Tá. Bạc Khả Vi trên thân còn có cường đại trang phục phòng hộ. Tối thiểu là loại kia hơn 1 tỷ cao cấp y phục tác chiến. Nhưng là trước đó cùng xà nữ chiến đấu, y phục tác chiến đều đã có chỗ tổn thương. Mà bão cát D999 uy lực mạnh mẽ, một phát súng oanh tạc về sau, bộ đồng phục tác chiến này triệt để vỡ nát, Bạc Khả Vi bả vai bị tạc đến máu thịt be bét. Một kích này, đem Bạc Khả Vi trọng thương. Không, không có khả năng, Bạc Khả Vi quá sợ hãi, khóe miệng còn chảy xuôi máu tươi, trong lòng càng là khủng hoảng. Ngươi tại sao có thể thấy rõ thân ảnh của ta? Tần Kiêu ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Rất khó sao vũ kỹ của ngươi? Trăm ngàn chỗ hở, thấy rõ ràng không phải rất đơn giản sao? Trên thực tế, không một chút nào đơn giản. Quỷ ẩm mê tung là mê tung bộ tiến giai bản, trung cấp võ kỹ, nắm giữ lấy thưa thớt. Tăng thêm Bạc Khả Vi lấy võ kỹ này thành danh, tự nhiên càng thêm tự tin. Không chỉ như thế, phá án và bắt giam quỷ ảnh mê tung về sau, Tần Kiêu còn muốn tính toán ra Bạc Khả Vi hành động kế tiếp. Tốc độ của hắn có bao nhanh? Cái này toàn bộ nhờ giác quan thứ 6 cùng mẫn duệ thuật. Đây là Bạc Khả Vi không thể tiếp nhận. Nếu như là cùng hắn đồng dạng thực lực người làm đến đây hết thảy, hắn sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng là đối phương chỉ là một cái võ giả mà thôi. Mà bây giờ, Tần Kiêu thế mà còn như thế vênh vang đắc ý nói chuyện. Để trong lòng của hắn cuồng nộ, lên sát tâm, ngươi lại dám nói như vậy với ta. Muốn chết, chỉ là Tần Kiêu hiển nhiên so với hắn còn muốn phách lối. Ai muốn chết ta cái này súng ngắn ở trong còn có viên đạn cuối cùng. Có muốn hay không ta nhắm chuẩn đầu của ngươi? Tần Kiêu nghiêm nghị quát. Ánh mắt của hắn không một chút nào giống nói đùa. Thậm chí nắm giữ súng ống võ tông đều có thể cảm giác được Tần Kiêu linh hồn đang chấn động. Dù là Tần Kiêu không có sử dụng linh hồn cộng hưởng, bọn hắn lại cảm thấy Tần Kiêu linh hồn thập phần cường đại. Đây đối với máy móc điều khiển, 10 phần đáng sợ, cả hai cầm cự được. Tần Kiêu trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, ngay lúc này, Bạc Khả Vi bắt đầu chuyển động, nhưng là hắn không có phóng tới Tần Kiêu, mà là xoay người chạy. Oanh, âm bạo nổ tung, Bạc Khả Vi thi triển thần hành bách bộ, biến mất tại một cái đá vụn dốc núi sau. Bạc Khả Vi thế mà chạy, tầm mắt mọi người ngẩn ngơ, hoàn toàn phản ứng không kịp, đường đường một cái lớn võ tông, thế mà cứ như vậy bị một cái võ giả bước cho lui. Đơn giản không dám tưởng tượng. Đương nhiên, bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng. Bạc Khả Vi không chỉ là bởi vì Tần Kiêu, mà là Tần Kiêu bên người võ vương Phí Thần. Mặc dù trong lòng biết, thế nhưng là bọn hắn đối với Tần Kiêu cái võ giả này thực lực càng là chấn kinh. Dù sao, Tần Kiêu mở ra 3 phát tạo thành Bạc Khả Vi bại lui. Cái này đã đủ rồi. Chúng ta cũng đi. Bạc Khả Vi cấp dưới chậm rãi lui ra phía sau. Cũng tại phòng bị Phí Thần, bọn hắn rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Những người còn lại, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Phí Thần rốt cuộc hao hết kiên nhẫn, nói ra, mặc dù chúng ta đều tham gia trận chiến đấu này, nhưng là cuối cùng đánh chết xà nữ người là Tần Kiêu, cho nên cỗ thi thể này cũng hẳn là về Tần Kiêu tất cả. Các vị có ý kiến gì không? Những này võ tông hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó xử, lại chỉ có thể cắn răng gật đầu. Không có vấn đề, chúng ta đi, đi thôi. Những người này mặc dù không có cam lòng, lại đều nhao nhao tán đi. Bởi vì Tần Kiêu không phải bọn hắn trong tưởng tượng dễ khi dễ. Càng có Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội thế lực che chở, cái này khiến bọn hắn kiêng kỵ. Đợi đến những người này đều tán đi, Tần Kiêu thẳng tắp lưng, lúc này mới trầm tĩnh lại. Hô, Tần Kiêu thu hồi tay cứng ngắc cánh tay, sau đó lấy ra một cái cáng cứu thương, răng rắc một cái lắp đặt lên đạn. Lúc này, báo cát D999 bên trong lại bỏ thêm vào 5 cái đạn. Lưu lại lão sư nhìn thấy Tần Kiêu hành động này, đều trong lòng cả kinh, không biết vì cái gì, cảm thấy rùng mình, phía sau lưng đều lạnh xiêu xiêu, thật sự là đó căn bản là một thanh đại sát khí. Đương nhiên, có thể đem thanh này đại sát khí tác dụng phát huy đến loại trình độ này. Tần Kiêu thực lực, lần nữa để bọn hắn sợ hãi thán phục. Tần Kiêu, làm được rất tốt. Lý Thanh đi tới, lúc này da của hắn có bao nhiêu chỗ tổn hại, thậm chí một con mắt phía dưới càng là da chóc thịt bong, nhưng lại không lộ ra máu tươi đến, ngược lại là có kim loại màu sắc. Lý viện trưởng, cái này còn làm tốt đâu, ta giống như có chút xúc động. Đoán chừng qua một trận, lại phải có người phái sát thủ tới giết ta. Tần Kiêu cười khổ một tiếng. Phí thần lại vỗ vỗ Tần Kiêu bả vai, nói ra, chỉ cần ngươi tại Thanh Bắc một ngày, ta liền bảo hộ ngươi chu toàn, ta tấn thăng võ vương, nhưng toàn bộ nhờ ngươi một kích này. Nếu không phải Tần Kiêu, phí thần truy xà nữ cũng không có khả năng lập tức giết chết. Đợi đến những người khác kịp phản ứng về sau gia nhập chiến đấu, xà nữ nguyên lực cũng không phải là phí thần một người nuốt mất. Phí thần làm sao có thể không cảm kích Tần Kiêu. Mà lúc này, Tần Kiêu cũng nhìn về phía xà nữ thi thể. Cái này xà nữ thi thể hữu dụng, không có thể bán lấy tiền vẫn là có thể đổi công huân, Tần Kiêu hỏi. Đương nhiên có thể bán lấy tiền. Xà nữ không một giọt máu đều 10 phần chân quý. Lân phiến cứng rắn vô cùng. Là y phục tác chiến nội giáp đỉnh cấp vật liệu, còn có xương rắn, mật rắn các loại, có thể nói, đạt tới cấp bậc này dị thú, liền là cọng tóc đều có thể đổi thành tiền. Lý Thanh nói ra, Tần Kiêu trừng hai mắt, sau đó xoát một cái chạy ra ngoài, đợi đến sau khi trở về, đám người thế mà nhìn thấy trong tay hắn nắm lấy một mảng lớn màu xanh biếc tóc. Đúng vậy, xà nữ tóc. Đương nhiên, đầu óc đã vỡ nát. Cái kia thật là buồn nôn. Tần Kiêu vẫn là loại trừ. Tần Kiêu hấp tấp chạy về đến, hỏi, cái này xà nữ có thể bán bao nhiêu tiền? Tần Kiêu hiện tại rất nghèo a. 50 tỷ điểm tín dụng vẫn phải có. Tần Kiêu lập tức trợn tròn trong mắt. 50 tỷ nhiều như vậy, Tần Kiêu trong lòng đều ầm ầm nhảy dựng lên. Phát tài, phát tài. Tần Kiêu đột nhiên cảm thấy chính mình lại biến thành thổ hào. Phí thần cùng Lý Thanh nở nụ cười. Sau đó phí thần còn nói thêm. Người cũng có thể đem xà nữ đổi thành chiến công. 50 tỷ, đổi thành chiến công, ta lại không ngốc. Tần Kiêu vội vàng khoát tay. Phí thần cười nói. Cũng thế, lấy thực lực của ngươi, về sau trở thành đại tá cũng có cơ hội. Không nóng nảy. Không nóng nảy, Tần Kiêu nguyên bản còn bày biện tay đột ngột dừng lại. Sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hiệu trưởng, ngươi vừa mới nói cái gì, thế nào ta nói ngươi về sau còn có cơ hội? Không phải cái kia, là trở thành cái gì quân hàm đại tá săn giết một cái xà nữ. Liền có thể trở thành đại tá, Lý Thanh nở nụ cười. Bằng không đâu, ngươi cho rằng xà nữ thật là tốt săn giết? Xà nữ thực lực xếp tại màu tím đen độ nguy hiểm, vốn là lớn võ tông mới có thể săn giết. Đưa ra dị thú thi thể, có thể tấn thăng quân công, nhưng là đồng dạng, dị thú thi thể 10 phần chân quý. Buôn bán ra ngoài có thể thu hoạch được một số tiền lớn. Bất quá có được quân hàm về sau, lại có thể từ phế tinh chính phủ mỗi tháng cấp cho tiền lương. Đại tá cấp bậc tồn tại, một tháng tối thiểu tại 1 triệu điểm tín dụng trở lên. Chỉ là cùng 50 tỷ điểm tín dụng so sánh, cái này lại tính là gì? Nhưng là đối với Tần Kiêu tới nói, tin tức này lại làm cho Tần Kiêu đầu nóng lên. không chút do dự nói ra. Đổi quân công, sau ngày hôm nay, ta chính là Tần đại tá. Nhìn về sau Cửu Chính Nghĩa còn dám hay không ở trước mặt mình phách lối. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục